bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, ngươi đang ở đây tìm ta. Nghe nói như thế, các đệ tử tinh thần chấn động, cung nghênh kiếm tôn, các đệ tử cùng hô lên. Từ khi nửa năm trước, Huyền Dương kiếm phái ở Ngọc Đỉnh các gặp khó sau khi từ đây đóng cửa không ra, bị ngoại giới cười nhạo đến nay, nhưng bọn họ cũng không phải là thất bại hoàn toàn, mà là chờ đợi Bạch Kiếm Tôn lệnh, sẵn sàng ra trận, nghỉ ngơi lấy sức, chỉ chờ nửa năm sau ngày hôm nay, lần thứ hai giết tới Ngọc Đỉnh các, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ, Bạch Kiếm Tôn đúng hạn xuất quan, cảnh giới càng là vượt qua mong muốn, đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ. Đừng xem trung kỳ cùng hậu kỳ, chỉ là một chữ chi kém, có thể hai người chênh lệch, nhưng là to lớn. Một hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể tiêu diệt ba tên hóa thần cảnh trung kỳ, chính là chỗ này sao khuếch đại. Bây giờ có Kiếm Tôn mang đội, tiêu diệt Ngọc Đỉnh các, chỉ là một phất tay chuyện tình. Bạch Kiếm Tôn ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới mấy ngàn tên đệ tử, thổn thức gật gật đầu. Khoảng thời gian này, thực sự là làm khó các ngươi. Thế nhưng các ngươi phải tin tưởng, từ hôm nay trở đi, bản tôn sẽ mang lĩnh Huyền Dương kiếm phái, hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Được, chúng ta vĩnh viễn chống đỡ Kiếm Tôn. Kiếm Tôn đại nhân, xin mời dẫn dắt chúng ta xông lên mới huy hoàng. Các đệ tử hoan hô. Bạch Kiếm Tôn trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng. Chúng đệ tử, theo bản tôn cùng giết tới Ngọc Đỉnh các. Ngoặc kép, Huyền Dương kiếm phái thế tiến công cực kỳ mãnh liệt. Không tới nửa ngày công phu, cũng đã tới Ngọc Đỉnh các dưới chân núi. Ngọc Đỉnh các vốn là nguyên khí đại thương, vẫn không có khôi phục như cũ. Ở đâu là Huyền Dương kiếm phái đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui. Ngọn lửa chiến tranh kéo dài đến trên đỉnh ngọn núi. Ngọc Đỉnh các đệ tử, không cần phải sợ. Bảo vệ tông môn, người người có trách, Huyền Dương kiếm phái không hết lòng gian, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Sông A, Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng đều không sợ chết, từng cái liều mạng lên, nhưng chung quy ở thực lực tổng hợp phương diện, song phương có trọng đại chênh lệch. Rất nhanh, Ngọc Đỉnh các đã bị đánh đến lùi bước đến góc, tử thương cực kỳ nặng nề. Bạch Kiếm Tôn quả thực vô địch. Một đường giết tới không có đối với tay. Đinh trưởng giáo liên hợp 10 tên trưởng lão vây công Bạch Kiếm Tôn. Nhưng mà Bạch Kiếm Tôn chỉ dùng 3 chiêu, liền đem tất cả mọi người cho đánh lui. Trong đó 7 tên trưởng lão tại chỗ nổ chết. Mặt khác tam trưởng lão cũng là cụt tay thiếu chân, cực kỳ khốc liệt. Oa, Đinh trưởng giáo cũng không khá hơn chút nào. Hắn che ngực, ói ra vài khẩu máu, đầy mặt thống khổ dáng vẻ. Nho nhỏ nguyên anh cảnh cũng xứng làm nhất tông chi chủ, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bạch Kiếm Tôn không có vội vã giết Đinh trưởng giáo, tựa như cười mà không phải cười nói: các ngươi Huyền Dương kiếm phái khinh người quá đáng, không cừu không oán, vì sao nhiều lần tập kích Ngọc Đỉnh các? Đinh trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn không có từ mất đi nữ nhi trong thống khổ đi ra. Huyền Dương kiếm phái lại muốn tới tiến hành tàn sát. Điều này làm cho nội tâm của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là một Ngọc Đỉnh các, bản tôn muốn diệt liền diệt, còn cần thương lượng với ngươi hay sao? Bạch Kiếm Tôn giễu cợt một tiếng, một cước đem Đinh trưởng giáo đá ra thật xa. Các ngươi Ngọc Đỉnh các, không phải có một cái gì sư thúc tổ sao? Bản tôn chú tính nửa năm lâu dài, chính là vì đối phó chó này Mông sư thúc tổ, gọi hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngọc Đỉnh các chúng đệ tử cũng là nội tâm một mảnh cay đắng. Huyền Dương kiếm phái tiến công đã rằng co nửa ngày, có thể chậm chạp chưa thấy sư thúc tổ muốn lộ diện ý tứ của. Còn như vậy mang xuống, Ngọc Đỉnh các chẳng mấy chốc sẽ bị giết quang. Lẽ nào sư thúc tổ lần này cần ngồi xem mặc kệ sao? Hoặc là nói, sư thúc tổ vừa vặn không ở trên núi, đến chỗ khác đi vân du. Mặc kệ loại tình huống nào, đối với Ngọc Đỉnh các tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Sư thúc tổ a, Ngài lòng từ bi, mau mau xuất hiện đi. Ngọc đỉnh các chúng đệ tử yên lặng cầu xin thần Phật phù hộ. Phía sau núi, chính đang ngủ chưa Từ Linh, đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, ai ở nhắc tới ta? Hắn xoa xoa mũi, có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không để ý tới. Trở mình, dự định ngủ tiếp một lúc. Từ sư huynh, chấm ngoặc kép, đang lúc này, quen thuộc tiếng kêu gào truyền đến. Từ Linh đứng dậy vừa nhìn, chỉ thấy ngoài sân trên đường nhỏ, Tần Sương vết thương chằng chịt, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Dầm, vừa tới cửa, Tần Sương liền ngã xuống đất. Hô, Từ Linh tựa như một cơn gió đuổi ra ngoài, đưa nàng dìu dắt đứng lên, ôm vào trên giường. Thương thế của nàng rất nặng, như là đã trải qua một hồi ác chiến tựa như, cũng còn tốt một năm này thời gian. Từ Linh tích góp không ít đan dược, vội vã cho nàng đút viên bảo đảm hồn đan, đồng thời lại đắp chút thuốc đông y bằng thảo dược. Tần Sương sắc lúc này mới từ từ chuyển biến tốt. Nàng chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy Từ Linh, trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ lo lắng. Quãng thời gian trước, bởi Từ Linh bế quan, nàng mấy lần tới chơi, cũng không có thể nhìn thấy đối phương. Lần này Huyền Dương kiếm phái thế tới hung hăng, Tần Sương mặc dù đã lên cấp trúc cơ cảnh, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được cuồn cuộn không ngừng tiến công. Bị bức ép bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mở một đường máu, một mình chạy đến phía sau núi để van cầu viện binh. Dọc theo đường đi, nàng không ngừng trần trở cùng bồi hồi, bởi vì Từ Linh một mực bế quan. Tần Sương cũng không biết chính mình bỏ xuống đồng môn sư huynh đệ, chạy đến phía sau núi đến. Quyết định này có chính xác không? Vạn nhất vẫn như cũ không thấy được Từ Linh, đây chẳng phải là phí công một hồi. Đây coi là không tính là lâm trận bỏ chạy. Tần Sương lòng tham loạn. Cũng còn tốt, Từ Linh đã xuất quan. Từ sư huynh, ngươi nhanh đi phía trước núi. Huyền Dương kiếm phái người lại đánh tới đến rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Sương tóm chặt lấy Từ Linh tay, thần tình kích động nói. Nói xong, lại hôn mê đi. Huyền Dương kiếm phái, Từ Linh nhíu mày, vốn cho là đối phương nửa năm cũng không có động tĩnh, là dự định nhân nhượng cho yên chuyện rồi. Không nghĩ tới, vẫn là không hết lòng gian, chăm sóc thật tốt nàng. Từ Linh đối với Từ Vị dặn dò một câu, tiểu con nhím ngoan ngoãn gật gật đầu. Xèo, Từ Linh hóa thành một vệt ánh sáng, thẳng đến phía trước núi. Phía trước núi, trên quảng trường, đầy rẫy một mảnh tuyệt vọng bầu không khí. Cứ việc Ngọc Đỉnh các mọi người, ở bên trong tâm liên tục cầu khẩn sư thúc tổ, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đây là ngày muốn vong. Mất ta Ngọc Đỉnh các a, Đinh trưởng giáo ai thán một tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng tốt, có thể đi bồi bồi con gái. Trên đường hoàng tuyền ngược lại cũng bất cô đơn. Chỉ tiếc nữ nhi thù không thể giải quyết xong. Ngọc Đỉnh các đệ tử đều khóc làm một đoàn. Có chút mềm yếu đệ tử còn muốn lâm trận phản chiến. Quyết định nhờ vả Huyền Dương kiếm phái. Huyền Dương kiếm phái thái độ cũng rất quả đoán. Căn bản không thu. Ai dám đầu hàng. Trước hết giết ai. Bạch kiếm tôn đợi đã lâu, chờ đến hơi không kiên nhẫn, vẫn không có chờ đến sư thúc tổ. Hừ lạnh nói, xem ra chó này mông sư thúc tổ, căn bản cũng không dám cùng bản tôn gặp mặt, chỉ là hư danh. Kiếm tôn thần công đại thành, không người nào có thể địch. Ngọc Đỉnh các cái gọi là sư thúc tổ, nhiều nhất cũng chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ thôi. Tránh né ngài còn đến không kịp đây, lại sao dám vào lúc này sờ ngài rủi ro. Một bên Hàn trưởng lão cười vỗ một cái nịnh nọt. Cũng đúng. Ha ha ha. Bạch kiếm tôn cười đến rất vui vẻ. Nhưng hắn lại rất nhanh khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói. Vô địch là tịch mịch. Nếu như có thể có một đối thủ, bản tôn vẫn là sẽ rất cao hứng. Chỉ tiếc a, Ngọc Đỉnh các sư thúc tổ là con rùa đen rút đầu, không dám ra đến, để bản tôn phí công một chuyến. Ngươi đang ở đây tìm ta? Đang lúc này, một giọng già nua từ phía sau hắn vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.